Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, trang 615. Trần Tỷ vừa rồi không biết dã đi đâu vậy. Nguyên bản nàng còn thập phần ghét bỏ Hoa Vinh Nguyệt, nhưng giống như hiện tại rồi lại một lần nữa lâm vào hưng phấn bên trong. Hoa Vinh Nguyệt qua đi vừa hỏi, mới biết được nguyên lai Trần Tỷ là đi trên đường hỏi thăm một vòng mới trở về. Trần Tỷ vừa mới bị Hoa Vinh Nguyệt toàn đả kích đi xuống, hưng phấn cảm này sẽ lại tất cả đều bắn ngược đi lên. Nàng đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi biết không, trên đường tất cả mọi người tại đàm luận chúng ta. Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu, vô nghĩa, này không thảo luận cũng có chút không thể nào nói nổi. Cái loại này độc đáo tạo hình nếu không thể ở mọi người trong lòng lưu lại hồi ức quả thực là thiên lý nan dung, mỗi người, mỗi một cái, đều đang nói chúng ta. Trần Tỷ vẻ mặt bị thật lớn hạnh phúc tạp trung cảm giác. Xem Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có điểm muốn cười, kỳ thật này phản ứng còn rất chân thật. Hoa Vinh Nguyệt đã từng nghĩ tới, nếu chính mình xuyên qua thành một cái tiểu hiệp sĩ trên người, sau đó chậm rãi có danh khí, lúc sau lần đầu tiên từ người khác trong miệng nghe thấy tên của mình, phòng chừng cũng sẽ vui vẻ thành như vậy. Nề hà nàng xuyên qua lại đây ngày đầu tiên nghe được cơ bản đều là chính mình có bao nhiêu cỡ nào tàn bạo, chính mình đầu người giá trị bao nhiêu tiền. Sau đó một đêm không ngủ, sống sờ sờ trợn mắt đến hừng đông. Bọn họ đều đang nói hai ta là vì dân trừ hại đâu. Trần Tỷ tiếp tục hưng phấn nói đến, ha ha, có một ngày ta cư nhiên cũng có thể nghe thấy người khác kêu ta đại hiệp. Hoa Hình Nguyệt không chút để ý lại lên tiếng, tâm nói lại tưởng vị này Sở đại nhân nhậm chức trong lúc thật là không có làm cái gì chuyện tốt. A, hiện tại hắn đều bị người bắt cóc tống tiền. Đại gia phản ứng đầu tiên cư nhiên là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Không có một cái vì hắn lo lắng một chút, này thật là nghe thương tâm. Thấy giả rơi lệ, uy, Trần Tỷ nghe Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý trả lời. Bài một chút nàng bả vai, người rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện a? Nghe đâu, nghe đâu, Hoa Vinh Nguyệt lập tức phục hồi tinh thần lại điên cuồng gật đầu. Không thấy ra tới. Ngươi còn rất thật sự có tài sao? Trần Tỷ trên dưới đánh giá một chút Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ đã bỏ đi giả hành y. Thoạt nhìn lại là cái kia thành thật không được hài tử. Làm người chọn không ra một chút có sai lầm địa phương. Mi thèm mục tú. Người khác nhìn cũng đến xưng hô một tiếng tiểu soái ca. Hiện tại nàng thành thành thật thật đứng ở nơi đó, nghe thấy Trần Tỷ nói sau, thậm chí còn cố ý liệt nổi lên khóe miệng, đối Trần Tỷ lộ ra một cái sán lạn lại lấy lòng tươi cười, nhưng là Trần Tỷ trên dưới đánh giá một chút Hoa Vinh Nguyệt, liền bỗng nhiên cảm thấy hắn hiện tại cái dạng này thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, có lẽ là bởi vì hắn cùng phía trước ở sở phủ dáng vẻ kia cơ hồ không có một chút tương tự chỗ. Thật giống như là thấy một cái ở trên sân khấu phi thường vạn chúng chú mục đại minh tinh hạ đài. Lúc sau, đột nhiên trở nên cùng chính mình tưởng tượng một chút đều không giống nhau giống nhau. Nói thực ra, vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt mông mặt đều nhìn không thấy. Tự nhiên cũng nhìn không ra tới soái không soái. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt mặt nạ bảo hộ bắt lấy tới, cũng có thể xem như cái thanh tú tiểu soái ca. Chính là Trần Tỷ liền cảm thấy thiếu điểm cái loại cảm giác này, cho nên nàng cảm thấy này sẽ Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng lậu mặt ra tới, nhưng là vừa mới cái kia che mặt, cái gì đều nhìn không thấy, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt người càng soái, cười cái gì cười. Trần Tỷ nhìn Hoa Vinh Nguyệt lấy lòng tươi cười, trong lòng liền mạc danh sinh ra một trận vô danh hòa. Một phen lại bóp lấy Hoa Vinh Nguyệt miệng. Hoa Vinh Nguyệt bị nhéo vịt miệng, vẻ mặt buồn bực hỏi, vì sâm mạc lại đúng lúc ta, ngươi như thế nào? Trần Tỷ nói đến một nửa liền mắc kẹt, tựa hồ tưởng tiếp tục nói cái gì, nhưng lại nói không được. Cuối cùng nhìn Thành Thành thật thật Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt khó chịu nói. Ta nguyện ý, có ý kiến nghẹn, nga, được rồi. Về sau ngươi Thành Thành thật thật cùng ta đi ra ngoài là được. Trần Tỷ vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Nói, hại muốn cùng ngươi thô đi nha. Hoa Vinh Nguyệt nói, Trần Tỷ buông ra Hoa Vinh Nguyệt miệng. Hoa Vinh Nguyệt miệng một lần nữa từ vịt hình dạng thay đổi trở về. Nàng cảm thấy chính mình cùng Trần Tỷ lại đãi mấy ngày đều có thể tới cái phong môi. Hoa Vinh Nguyệt trở về cùng Lục Phiến Môn người đưa tin chuyện này thời điểm thở ngắn than dài, nhưng thật ra đem Trần Tỷ ủy thác cho nàng người kia nhưng thật ra thập phần vui vẻ. Hắn một cái kính vỗ Hoa Vinh Nguyệt bả vai nói, ta liền biết ngươi là nhất đáng tin cậy người, đem chuyện gì giao cho ngươi nhất yên tâm. Kia nếu như vậy, chúng ta gây ra một chút phiền toái nhỏ, cũng đến phiền toái ngươi hảo hảo giúp một chút vội. Hoa Vinh Nguyệt nói, chúng ta một không cẩn thận liền vào sở phủ, sau đó một không cẩn thận liền phát hiện hắn giống như ở tạo phản, sau đó một không cẩn thận liền đem hắn bắt. Hiện tại ngươi đi nha môn nhìn xem, nói không chừng còn có thể thấy hắn. Hoa Vinh Nguyệt nói xong liền lưu. Nàng đều có thể thấy mặt sau người nọ ở nháy mắt liền dại ra xuống dưới biểu tình. Quả nhiên, liền ở Hoa Vinh Nguyệt lưu không tới nửa phút, nàng liền nghe thấy mặt sau truyền đến một tiếng thảm thiết kêu rên. Hành đi. Đây cũng là tùy ý túm người tăng ca kết cục. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng nghĩ đến, nàng trở về Bách Thảo Đường. Liền thấy cửa một đống đang ở ngồi xổm cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Thấy nàng trở về, Tề Đại Phu thật xa liền hướng nàng vẫy tay, đặc biệt hưng phấn mà nói, mau tới, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Hắn này ngữ khí không giống như là đã xảy ra chuyện, ngược lại như là lại có bát quái có thể ăn cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt đi qua đi bị phân một phen hạt dưa, thuần thục ngồi xổm ở đám người trung gian. Nghe hôm nay bọn họ thôn lại tới nữa cái gì tân bát quái, liền vừa rồi Tiểu Ngũ qua bên kia bán hoa thời điểm tận mắt nhìn thấy. Đối diện đại nương đặc biệt hưng phấn nói, bọn họ nói sở phủ thượng đã xảy ra chuyện, có người đem sở vệ cấp cướp ra tới, ai cũng chưa thấy người nọ là ai. Bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là cái hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có như vậy đại hiệp a. Tề Đại Phu vẻ mặt hướng tới nói, phòng trừng cũng là cảm thấy sở vệ người này quá xấu rồi, cho nên mới đem hắn cấp cướp đi. Vừa rồi nghe nói nha môn người đều điên rồi, một đống bộ khoái đều hướng tới sở phủ đi, hy vọng cái kia đại hiệp chạy xa điểm, đừng làm cho bọn họ cấp bắt được đến. Vạn Phù Liên lòng đầy căm phẫn nói đến. Hết chương.